Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 356. Chương 356. Đại Đạo Chi Cơ Tổ Thần Điện. Nói thật, lúc trước đám người đối với Đông Vương Công, làm sao lại từ bị yên diệt tình cảnh bên trong, xuất hiện lần nữa nội tâm sinh ra nghi hoặc, ngày nay mới lộ ra bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là vẻ mặt như vậy. Đồng thời, trong lòng của bọn hắn sinh ra kinh hãi không thôi thần sắc. Tiền nhiệm đại hỗn độn bên trong, thống trị một thời đại thời thần lão tổ, vậy mà không có chết, mà lại ngày nay lại vẫn ngưng luyện ra thời gian trường hà, quán thông quá khứ tương lai vô tận thời không. Đây mới thực sự là bất tử bất diệt. Cái này là bực nào bất khả tư nghị. So với đến nói, cái gọi là thánh nhân, hỗn độn ma thần đều là kẻ thất bại. Tất cả mọi người tại rung động chuyện này phát sinh, mà Đông Vương Công thanh âm lại là không có tiêu thất, vẫn y như cũ không ngừng vang lên. Ngày nay đâu, toàn bộ Tử Tiêu Cung đã gần như bị sách, lại là không có phát giác được một điểm thuộc về 3000 môn khách khí tức. Cái này khiến ta nhớ tới một việc, kia chính là đoạn thời gian trước, ta vậy mà đột nhiên sinh ra, thật giống như bị cái gì lực lượng tước đoạt trên người khí tức. Ngày nay xem ra, tước đoạt trên người ta khí tức, chính là Hồng Quân Lão Tổ. Mà những cái kia khí tức chính là lưu lại tại Tử Tiêu Cung khí vận lực lượng. Có lẽ, cái này cũng cho Hồng Quân Lão Tổ tại đột phá hỗn độn chí tôn về sau, vậy mà có thể trực tiếp bộc phát ra, có thể so với đệ thất hỗn độn còn đỉnh phong sức chiến đấu có quan hệ đi. Đông Vương Công lời nói, cũng dẫn tới không ít võ giả cộng minh, bởi vì loại kia bị tước đoạt khí tức cảm giác. Tất cả mọi người có dạng này cảm xúc, cái này không phải trùng hợp, mà là một loại tất nhiên. Thẳng đến lúc này, Đông Hoàng Thái Nhất mới tỉnh táo lại. Nói thật, mới vừa tiến vào Tử Tiêu Cung, nhìn thấy Tử Tiêu Cung bên trong Hồng Quân Lão Tổ giảng đạo hình ảnh tiêu thất, hắn còn tưởng rằng đây là bởi vì bị tiếp dẫn đạo nhân trong tay ra khủng bố thủ đoạn, đem Tử Tiêu Cung 3000 môn khách hình ảnh hủy diệt nguyên nhân. Ngày nay xem ra, từ đầu đến cuối đều là Hồng Quân Lão Tổ thủ đoạn mà thôi. Mượn nhờ ta đại huynh Đế Tuấn tồn tại, làm ta thụ chế ở hắn. Chuyển tay, hắn cũng đã đem Đế Tuấn lạc ấn thôn phệ. Cái này đã đem ta đại huynh Đế Tuấn khôi phục cơ hội triệt để bị mất. Cái này là tuyệt đối cừu hận. Đông Hoàng Thái Nhất điên cuồng, lúc này hắn cũng không có bất kỳ cố kỵ, quanh thân bắn ra khủng bố liệt diễm, có thể đem toàn bộ Tử Tiêu Cung đều lan tràn ở trong đó. Tử Tiêu Cung đâu, bản thân đã đụng phải khủng bố đả kích, ngày nay nội bộ đụng phải Đông Hoàng Thái Nhất điên cuồng liệt diễm đốt cháy. Lúc đầu đã mất đi vô số thủ hộ thần văn Tử Tiêu Cung, lúc này đối mặt với Đông Hoàng Thái Nhất toàn diện bộc phát, căn bản không thể ngăn cản lực lượng như vậy. Chỉ là thời gian mấy hơi thở đã bắt đầu trở nên sụp đổ. Tử Tiêu Cung tuyệt đối là Hồng Quân Lão Tổ một cái dấu hiệu tính đồ vật, đối với toàn bộ Hồng Hoang bên trong tu luyện giả cũng là một chỗ cực kỳ chỗ đặc thù. Lúc này Tử Tiêu Cung lại bị hủy diệt, kết quả như vậy xuất hiện, đối với toàn bộ Hồng Hoang bên trong hết thảy tu luyện già đều mang đến một loại cực sâu rung động. Hồng Quân Lão Tổ chính là thiên, dạng này một cái tuyệt đối không thể khinh nhờn thần thoại đã tiêu thất. Đồng thời, Tử Tiêu Cung là thiên đạo Hồng Quân cô đọng thiên võng hạch tâm, ngày nay theo Tử Tiêu Cung tiêu thất, bốn phía thiên võng bản nguyên mất đi trưởng khống, nhanh chóng đều trở thành Tô Thanh Hoàng Thiên Đạo hóa thân đồ ăn. Thuế biến, Hoàng Thiên Đạo ngay tại nhanh chóng thuế biến. Lúc trước hắn chỉ có thể cùng thiên địa ở giữa hiển hóa ra thiên đạo chi lực câu thông, căn bản là không có cách phát giác được thiên đạo bản nguyên chân chính ngủ say chỗ. ngày nay lại là phi thường tinh tường. Lúc này chỉ cần là bản tôn từ ngủ say bên trong tỉnh lại, liền có thể lặng yên không một tiếng động vào bản nguyên thiên đạo ngủ say chỗ. Cuối cùng đem bản nguyên thiên đạo triệt để thôn phệ. Đối với hoàng thiên đạo không ngừng thuế biến, cùng với thiên võng lực lượng bị không ngừng cướp đoạt, Hồng Quân lão tổ tự nhiên rất nhanh đã cảm thấy, nếu như hắn một mực bị hạn chế tại hỗn độn bên trong, kia hoàng thiên đạo liền có thể không ngừng thôn phệ thiên đạo lực lượng. Phải biết, chân chính thiên đạo bản nguyên, kia có thể là tương đương với đệ bát hỗn độn hài cấp bậc cường đại bản nguyên. Một ngày ngủ say bên trong chân chính thiên đạo bản nguyên, bị hoàng thiên đạo thôn phệ, cho dù là hắn Hồng Quân lão tổ trở lại hồng hoang bên trong, cũng là vô pháp cùng hoàng thiên đạo tranh phong. Kia cuối cùng đại đạo chi cơ sẽ rơi vào hoàng thiên đạo trong tay, hắn tuyệt đối không thể nhìn thấy chính mình. Từ thiên địa mở liền bắt đầu tính toán, muốn có được đại đạo chi cơ, tại ngày nay sắp thành công thời điểm bị hoàng thiên đạo hái được quả đào. Cái này cũng tuyệt đối không phải Hồng Quân lão tổ nguyện ý nhìn thấy kết quả. Trên thực tế, từ tiếp dẫn đạo nhân đánh Mặc Tử Tiêu cung, Đông Hoàng Thái Nhất cùng hắn trở mặt, trực tiếp đem Tử Tiêu cung thiêu đốt thiêu hủy thời điểm, Hồng Quân lão tổ đã tinh tường, chính mình tại hồng hoang bên trong cũng đã triệt để bại lộ. Lúc này cũng không có che lấp tâm tư ý nghĩ, lúc này hắn đã liều lĩnh bắt đầu thi triển ra thủ đoạn, đương nhiên chỉ dựa vào lấy ngày nay trong tay thủ đoạn, căn bản không thể nhanh chóng rời đi đại hỗn độn. Hắn chỉ có thi triển ra thủ đoạn, bắt đầu chính mình triệu hoán. Hắn triệu hoán đồ vật, không phải vật gì khác, chính là hồng hoang thế giới bên trong còn lại hai kiện tiên thiên chí bảo. Nói đúng ra, hẳn là khai thiên chí bảo hỗn độn chung, cùng bàn cổ phiên. Lúc trước tự thanh cùng hỗn độn thế giới âm ám diện đại đạo tử tranh phong thời điểm, tiền nhiệm thu nhiếp hỗn độn chung cùng bàn cổ phiên, cuối cùng bị Hồng Quân lão tổ lợi dụng thiên đạo lực lượng ngăn cản. Theo sau Hồng Quân lão tổ tại hỗn độn chung cùng bàn cổ phiên chỗ sâu, cũng lại lần nữa lưu lại thủ đoạn. Ngày nay chính là mượn dùng thủ đoạn này, đem bàn cổ phiên cùng hỗn độn chung triệu hoán đi ra. Chỉ là như vậy ý nghĩ, chú định vô pháp thực hiện. Dù sao lúc này hỗn độn chung, bởi vì thiên đoạn sơn mạch yêu tộc bị rất nhiều chủng tộc hủy diệt chi chiến, đã rơi xuống ngũ hành đạo nhân trong tay. Nói thật, lúc đầu Tô Thanh không có muốn lẫn vào lần này chiến đấu ý nghĩ. Đây là bởi vì liền xem như Hồng Quân lão tổ thi triển ra lại nhiều thủ đoạn, cũng không thể đạt được cái gọi là đại đạo chi cơ. Bởi vì đại đạo chi cơ, từ đầu đến cuối đều một mực tại vu tộc trong tay. Cũng chính là kia một tòa huyền diệu đến cực điểm tổ thần điện. Lúc trước Tô Thanh tiền nhiệm vào qua trong đó, rõ ràng là đã sớm đứt gãy Bất Chu Sơn. Vậy mà tại tổ thần điện bên trong hiển hóa, bản thân cái này đã bất khả tư nghị, mà lại lúc này Tô Thanh đã tinh tường cái gọi là đại đạo chi cơ bản chất. Đại đạo chi cơ bản chất, kỳ thật chính là chúng diệu chi môn, chính là thiên địa ở giữa đại đạo chi môn. Bàn cổ thành đạo, lúc trước đem đại đạo chi môn dẫn vào thân thể bên trong. Giống như Tô Thanh lúc trước âm dương hóa thân thành đạo, đem chúng diệu chi môn dẫn vào tình huống trong cơ thể tương tự. Nói cách khác, trên thực tế Tô Thanh cũng sớm đã trưởng khống đại đạo chi cơ. Bàn cổ chết về sau, hắn thân thể bên trong huyền diệu chi môn diễn hóa ra tổ thần điện. Tổ thần điện có thể liên thông vô số không gian, thậm chí đem Bất Chu Sơn lại lần nữa hiển hóa ra ngoài. Đây chính là đại đạo lực lượng. Cũng chỉ có chân chính đại đạo chi môn là có thể đủ hiển hóa ra như thế nhiều không có thể tư nghị sự tình. Hồng Quân lão tổ cũng chú định vĩnh viễn không có khả năng thu hoạch được tổ thần điện, mãi mãi cũng không thể được đến đại đạo chi cơ. Đây chính là một cái khiêu lương tiểu sử.